Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, ai mới là Minh Hữu? Thiên Cơ công tử danh xưng quỷ thần khó lường, nhưng hắn dù sao không phải là thần thật rõ. Năm đó hắn cũng giống vậy không tin Phong Chớ Đình lại là phản đồ. Thế nhưng là tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn. Trọng yếu hơn chính là Hoa Kinh Hồng chiến tử, càng làm cho đám người vì bi phẫn mà đã mất đi lý trí. Một mực chắc chắn Phong Chớ Đình tội danh, cái này mới đưa đến bi kịch. Hai bên cũng là huynh đệ, phản đồ là một người trong đó. Trong đó một cái đã chết trận, một cái khác là phản đồ. Còn có nghi vấn gì không? Đây là Phó Thiên Cơ áy náy nguyên nhân. Cũng là nhiều năm như vậy hắn ảm đạm sa sút tinh thần nguyên nhân. Cứ việc đã sớm đoán được kết quả, nhưng được Hoa Kinh Hồng xác minh, Phó Thiên Cơ còn là bi phẫn không thôi. Năm đó Yến gia tất cả có phải hay không cũng giống vậy cùng ngươi có quan hệ? Vân Phi Tiên hỏi. Hoa Kinh Hồng do dự một chút, thở dài một tiếng, êm ái ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Tiên nói. Tiên Nhi, đối với Yến gia làm sự tình là ta không nguyện ý nhất làm. Cũng là ta không nguyện ý nhất thừa nhận. Nhưng đúng là ngươi làm, đúng không? Vân Phi Tiên nói. Không sai. Hoa Kinh Hồng tại vấn đề này mặt một dạng thẳng thắn vô cùng. Nói đến nơi đây, tất cả chân tướng đều mở ra. Phó Thiên Cơ cầm lấy trước mặt bầu rượu giao cho Hoa Kinh Hồng trong tay. Hoa Kinh Hồng uống hết một hơi về sau giao cho Phó Thiên Cơ. Phó Thiên Cơ sau khi uống xong, đem rượu ấm hung hăng nện ở Phong Chớ Đình trên bia mộ. Biến vỡ nát, nhị ca. Đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi nhị ca, giữa chúng ta tình nghĩa huynh đệ tựa như cái này bầu rượu, lại cũng không tồn tại nữa. Tình nghĩa huynh đệ không còn, từ nay về sau sẽ là sinh tử đại địch, lại không tình huynh đệ có thể nói. Âm vang, đoạn kiếm xuất vỏ, kiếm khí bén nhọn hoành bổ xuống, Phong Chớ Đình mộ bia bị tước mất một góc. Vân Phi Tiên đồng dạng thản nhiên nói, mẹ con tách rời thống khổ. Mất cha mối thù, không chết không thôi. Năm đó một đám thân như huynh đệ tỉ muội, cùng nhau khoái ý ân cừu. Bây giờ như vậy triệt để quyết liệt, không còn có bất kỳ đường xoay sở. Không có tình nghĩa, chỉ có cừu hận. Phó Thiên Cơ muốn vì huynh đệ của mình báo thù. Vân Phi Tiên muốn vì trượng phu của mình báo thù. Hoa Kinh Hồng giống như đã sớm đoán được cục diện như vậy. Một chút cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Nói, các ngươi hà tất phải như vậy? Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Vân Phi Giao càng là cười lạnh nói. Không biết điều, các ngươi đây là đem chính mình ép về phía tuyệt lộ. Thắng bại chưa phân, chúng ta chỗ đi chưa chắc đã là tuyệt lộ. Phó Thiên Cơ cười nhạt nói. Các ngươi còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Hoa Kinh Hồng lắc đầu nói. Tứ đệ, nếu như đại ca cùng tam đệ vẫn còn, lại thêm ngươi, ta quả quyết sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng hôm nay chỉ còn lại có một mình ngươi. Một bàn tay không vỗ nên tiếng. Bây giờ ta khí hậu đã thành, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại ca cùng bay vút lên sẽ không chết. Vân Phi Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phi Đằng, Vân Thiên Không. Có lẽ rất nhiều người đều đã cho rằng bọn họ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Vân Phi Tiên không cho là như vậy. Không riêng gì nàng, Phó Thiên Cơ cùng Hoa Kinh Hồng một dạng sẽ không như thế cho rằng. Đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Không có người so với bọn hắn càng thêm biết rồi hai người. Hai người này không người nào là tuyệt đại thiên kiêu. Một ngày không nhìn thấy thi thể của bọn hắn, liền không thể 100% xác định bọn họ đã chết. Liền coi như bọn họ may mắn không chết lại có thể thế nào? Đại cục đã định, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hoa Kinh Hồng nói. Đúng vậy a, tình huống bây giờ đã như vậy nguy cấp. Hai người vẫn không có xuất hiện. Hoặc là thật đã chết rồi. Hoặc là liền là xảy ra đại vấn đề. Liền coi như bọn họ cuối cùng xuất hiện, Hoa Kinh Hồng đã nắm trong tay tất cả. Bọn họ lại có thể thế nào? Phó Thiên Cơ lắc đầu nói. Ta lại không cho là như vậy. Đại cục cũng không quyết định. Hoa Kinh Hồng, người bỏ xuống kết luận thật sự là quá sớm. Ha ha, người là nói Yến Phong sao? Hoa Kinh Hồng cười, gật đầu nói, không sai, thật sự là hắn là một cái rất lớn biến số. Nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm, hắn sẽ không so tam đệ phải kém. Nhưng tiếc là, hắn cũng không chân chính trưởng thành. Còn không được việc gì thời gian. Có đúng không? Hoa Kinh Hồng điện thoại vang lên. Đồng dạng điện thoại của hắn sẽ không dễ dàng vang lên. Một khi vang, liền nhất định có chuyện rất trọng yếu phát sinh. Kết nối về sau, Hoa Kinh Hồng ánh mắt lập tức đọng lại. Trở nên âm trầm. Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long bị Vân Phi Giao bắt đi, chuyện này chỉ có cửu đầu trùng nội bộ biết rõ. Cũng không tuyên dương ra ngoài. Bây giờ lại tiết lộ, anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình đã tìm tới cửa. Muốn cửu đầu trùng giao ra hai đứa bé. Không biết từ nơi nào lưu truyền tới tin tức. Thái Sơn đúng là cửu đầu trùng trong tay. Hiện tại Yến Tiểu Long hai huynh đệ lại rơi vào cửu đầu trùng trong tay. Cửu đầu trùng kế hoạch tức đem thành công. Tất cả mọi người không phải đầu đất. Tam phương liên thủ đơn giản đều là muốn mượn lực lượng của đối phương đạt tới mục đích của mình. Đương nhiên, làm đại giá, đạt được lợi ích cũng sẽ chia ba phần. Nhưng là nếu như có một bên có đầy đủ năng lực không còn cần người giúp đỡ, sẽ còn cần cùng người khác liên thủ sao? Cái kia đạt tới mục đích về sau, đạt được lợi ích tự nhiên cũng sẽ độc chiếm. Sở dĩ, anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình đỏ mắt là tất nhiên. Không chỉ như vậy, Tam Phương không người nào là dã tâm bừng bừng. Ai cũng nghĩ nhất thống thiên hạ. Nếu như có một bên hùng bá thiên hạ, tuyệt sẽ không để ý nuốt mất mặt khác hai phe. Đại gia mặc dù không có nói rõ, có thể ý nghĩ này đều ngầm hiểu lẫn nhau. Sở dĩ, anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình không riêng đỏ mắt, càng sẽ không cho phép cửu đầu trùng một nhà làm lớn sau đó mới đến ăn hết bọn họ. Bọn họ xuất thủ là tất nhiên. Cái gọi là minh ước tại lợi ích trước mặt lộ ra thật sự là quá yếu đuối. Cùng lúc đó, Hoa Kinh Hồng cũng nhận được tin tức. Đã mất tích Trình Mộc Phong bình yên vô sự đã trở về. Không riêng gì Trình Mộc Phong, Thiên Diệp Trọng cùng Ruth cũng cùng nhau đã trở về. Hoa Kinh Hồng là bực nào khôn khéo. Lập tức đoán được vấn đề nhất định xuất hiện ở cái này ba cái trên thân thể người. Quyết định thật nhanh, Hoa Kinh Hồng hạ lệnh khống chế lại Trình Mộc Phong. Tuy nhiên lại đã chậm. Hoa Bình đem Trình Mộc Phong đưa đến Yến Tiểu Long hai huynh đệ chỗ ẩn thân. Ngay lúc này, bên ngoài đi theo Trình Mộc Phong cùng nhau trở về cao thủ đột nhiên xuất thủ đối với cửu đầu trùng. Cao thủ xuất thủ, Hoa Bình tiếp vào tin tức về sau. Lập tức giận dữ. Còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Trình Mộc Phong một quyền đánh bay. Tiếp lấy Yến Tiểu Long hai huynh đệ liền bị Trình Mộc Phong vặn nhanh chóng thoát đi. Trình Mộc Phong bản thân cùng Hoa Bình thực lực gần. Tại trải qua cơ đồng đồng cường hóa về sau, thực lực vững vàng ép Hoa Bình một đầu. Một quyền này hơi kém đem hắn oanh ngất đi. Căn bản không có năng lực đuổi theo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Mộc Phong nghênh ngang rời đi. Các loại Hoa Bình thở ra hơi thời điểm, phát hiện phía ngoài thủ hạ trên cơ bản đều đã bị Trình Mộc Phong người cho giết sạch rồi. Tại chỗ tức thiếu chút nữa nhi thổ huyết, thật vất vả mới đưa Yến Tiểu Long hai huynh đệ chộp tới. Hơn nữa còn liên quan đến Hoa Kinh Hồng đại kế, bây giờ lại chạy, thành công dã tràng, bất kể như thế nào đều muốn đem Trình Mộc Phong bắt trở lại. Thông chi Hoa Kinh Hồng về sau. Hoa Bình lập tức hạ lệnh toàn lực chặn giết Trình Mộc Phong. Thế nhưng là nhân mã còn không có đi ra ngoài. Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình người liền chạy tới. Không nói hai lời, trực tiếp yêu cầu đem Yến Tiểu Long huynh đệ cùng Thái Sơn giao ra. Đại gia vẫn là minh hữu. Cái kia có tài nguyên nên cùng nhau chia sẻ nha. Lúc này đừng nói Hoa Bình sẽ không giao ra. Coi như nghĩ giao cũng không giao ra được a. Lúc này liền nói Trình Mộc Phong làm phản. Hai đứa bé đã bị Trình Mộc Phong mang đi. Đến, lúc đầu hai cái người phụ trách đối với cửu đầu trùng có phải hay không bắt đi Yến Tiểu Long cùng. Yến Tiểu Lân còn có một số lo nghĩ. Sợ tùy tiện hành động. Xé bỏ minh ước. Không nghĩ tới Hoa Bình vậy mà đều đã thừa nhận. Nếu như cũng đã thừa nhận liền tốt. về phần lại bị người cướp đi. Mẹ, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Thiên Diệp Trọng lạnh rên một tiếng nói. Hoa huynh lời này là lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đi. Trình Mộc Phong đối với cửu đầu trùng trung thành tuyệt đối nhiều năm như vậy. Làm sao lại làm phản? Coi như làm phản. Vì sao sớm không làm phản? Muộn không làm phản. Hết lần này tới lần khác lúc này làm phản. Không khỏi quá xảo hợp một chút a. Chính là, chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi coi là mua vé số sao? Hoa huynh, đem người giao ra đi. Bằng không mà nói, liền chớ trách chúng ta xông vào. Ruth cũng là cười lạnh nói. Lão tử chân sau đến. Chân trước người liền bị cướp đi. Có ngươi như vậy lắc lư người sao? Chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Coi như xé bỏ minh ước cũng phải sẽ không tiếc. Nếu là thật đợi đến cửu đầu trùng kế hoạch thành công. Không riêng minh ước là rỗng tuếch. Thậm chí còn có thể mang đến tai họa ngập đầu. Các vị, các ngươi đây là muốn dự định cùng cửu đầu trùng vạch mặt sao? Hòa Bình gặp bọn họ dự định xông vào. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn không lo lắng bọn họ đem người lục soát ra. Dù sao người đã không có. Lục soát cũng không lục ra được. Có thể cửu đầu trùng lại bị người khác tùy ý điều tra. Đây chính là đánh mặt hành vi. Hừ, không dám để cho chúng ta đi vào. Có phải hay không chột dạ? Thiên Diệp Trọng cười gằn nói. Đi vào lục soát, chậm thêm cũng sẽ bị bọn họ chuyển di rời đi. Căn hệ trọng đại, cái gì mặt mũi cũng không thể cho. Hai bảy người lập tức tuôn vào. Hòa Bình cùng nhau ngăn cũng ngăn không nổi. Một khi ngăn cản nhất định có xung đột, đánh nhau, minh ước liền triệt để không tồn tại. Huống chi, vừa rồi cửu đầu trùng một đám cao thủ bị giết chết cao thủ. Cũng đánh không lại hai đại thánh địa cao thủ a. Hòa Bình triệt để phát mộng rồi. Chỉ có thể mặc cho bọn họ xông vào. Kỳ quái là, hai đại thánh địa người vậy mà không uổng phí chút sức lực đã tìm được thí nghiệm căn cứ. Đương nhiên là không nhìn thấy người. Có thể ngay lúc này, rút lại là mạnh mẽ mặt cuồng nộ. Sông Hoa Bình nghiêm nghị nói. Thánh đình thánh khí tại sao lại ở chỗ này? Thánh khí? Cái gì thánh khí? Thánh đình thiên sứ thánh kiếm. Thiên sứ thánh kiếm không phải tại Kiệt Khắc Sâm trong tay. Sau đó bị Yến Phong đoạt đi sao? Yến Phong lại cùng Hoa Gia là tử địch. Nói thiên sứ thánh kiếm ở chỗ này không phải tán dóc sao? Thế nhưng là Ruth vô cùng lo lắng xông vào một cái phòng. Một quyền đánh bể cửa phòng vọt vào. Sau đó tay nắm một cái kim quang nhức mắt thần kiếm mặt mũi tràn đầy cuồng nộ đi ra. Sông Hoa Bình âm thanh lạnh lùng nói. Cái này ngươi giải thích thế nào? Thiên sứ thánh kiếm, là thánh khí, thật là thánh đình thánh khí. Mẹ, đây là có chuyện gì? Thánh đình thánh khí tại sao lại ở chỗ này? Thánh đình người tự nhiên đối với thiên sứ thánh kiếm vô cùng quen thuộc. Chỉ là loại khí tức kia cũng sẽ không phạm sai lầm. Bao quát anh hoa thần điện cao thủ cũng sẽ không là quá lạ lẫm. Thậm chí Hoa Bình cũng có thể một chút xác nhận đây mới thật là thiên sứ thánh kiếm. Thánh đình thánh khí. Hoa Bình trợn tròn mắt. Mẹ, đây là tạp chuyện. Thiên sứ thánh kiếm bị đoạt đi. Đây là thánh đình vô cùng nhục nhã. Thánh đình đã từng nói qua muốn giết sạch Yến gia. Rửa sạch nhục nhã. Điều không vinh dự này là sỉ nhục. Càng là cừu hận. Có thể bây giờ người ta thánh khí vậy mà xuất hiện ở nơi này. Cái này lại nên giải thích thế nào? Ruth một mặt phẫn nộ nói. Kiệt Khắc Sâm đã từng nói qua. Yến gia kỳ thật vẫn luôn cùng Hoa gia là khẩn mật nhất minh hữu. Cửu đầu trùng cùng chúng ta cái gọi là kết minh. Nhưng thật ra là có mục đích khác a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.